Đệ nhất danh sách, chương 785, Phương Bắc chi địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa xuân đã đến gần, phương Bắc Thảo Nguyên sẽ không còn được gặp lại bạch tuyết trắng ngần cảnh tượng, ngược lại nhất phái sinh cơ bừng bừng, bộ dáng Thảo Nguyên xanh nhạt sắc thấm vào ruột gan, trong suốt thanh tịnh sông ngòi từ đầm lầy chảy xuôi mà qua, uyển uốn lượn diên khúc chiết động lòng người, thiên không mây trắng buông xuống, phảng phất thiên khung cũng có thể chạm vào. Nhưng chẳng biết tại sao, Nhan Lục Nguyên trên đường đi của trở về chung quy cảm giác thiên không cũng là che lấp, mây đen thủy chung chưa từng tiêu tán. Thẳng đến hắn nhìn thấy Tiểu Ngọc tỷ một khắc này, thiên không mây đen đột nhiên lui tán, sắc trời qua mây đen thẳng đến đại địa trong vực sâu cũng bị chiếu sáng. Tiểu Ngọc tỷ nguyên bản thấy được Nhan Lục Nguyên thời điểm cảm giác đối phương như là thay đổi cá nhân tựa như, mà khi đối phương nhìn thấy nàng về sau, lập tức thay đổi trở về. Đối với Nhan Lục Nguyên mà nói, Tiểu Ngọc tỷ giống như là một chi kiên cố neo, chỉ cần này chi neo vẫn còn ở, hắn cũng sẽ không mất phương hướng ở trong thâm hải. Tại Tiểu Ngọc tỷ trước mặt, hắn không còn là thần minh, cũng không phải trên Thảo Nguyên thiếu niên vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, chính là Nhan Lục Nguyên mà thôi. Tiểu Ngọc tỷ, ca của ta còn sống. Nhan Lục Nguyên ngồi ở vương đình trong đại trướng nhẹ giọng nói ra. Đang tại cho Nhan Lục Nguyên may y phục, Tiểu Ngọc tỷ bỗng nhiên cứng lại rồi, nàng quay đầu nhìn về phía Nhan Lục Nguyên. Hắn ở đâu? Nhan Lục Nguyên từ trên gương mặt tháo xuống chính mình hắc sắc mặt giáp nói. Đối với ngươi không có đi tìm hắn. Vương đình trong đại trướng chỉ có hai người bọn họ, Tiểu Ngọc tỷ tại vẻ mặt Nhan Lục Nguyên trong thấy được một tia ảm đạm, nàng nói. Là bởi vì sợ à? Nhan Lục Nguyên bỗng nhiên nói đến sự tình khác. Tỷ, ngươi biết năng lực của ta, trước kia mỗi lần sử dụng thời điểm cũng sẽ có phản phệ. Quảng cáo, Tiểu Ngọc tỷ thần sắc ôn nhu nói. Lần đầu tiên phát hiện năng lực của ngươi, vẫn là tại anh của ngươi toàn thân cốt cách đều đứt gãy thời điểm, lúc ấy chúng ta bị Lý thị binh sĩ cưỡng ép đi làm việc, ngươi mỗi ngày đấu vật đem mình ngã mặt mũi bầm dập, mà những bị đó ngươi chớ chú qua người đều té chết. Ừ, Nhan Lục Nguyên gật gật đầu, cái kia chớ chú phản phệ rất đơn giản, ta chớ chú cái gì tương ứng phản phệ sử dụng hàng lâm đến trên người của ta. Nhưng từ khi Hà Cốc đánh một trận xong liền không giống với lúc trước, đại địa đang không ngừng rạn nứt, mặt đất khe nứt hướng phương xa không ngừng lan tràn, nhưng ta không có chịu bất kỳ phản phệ, kia rạn nứt đại địa giống như là mở ra ta trên người mình gông xiềng đồng dạng, mỗi dùng một lần, cái kia gông xiềng sử dụng đánh tiếp khai mở một ít. Tiểu Ngọc thì nghe được lời nói này cũng không có nóng lòng đáp lại, mà là trầm mặc nghe Nhan Lục Nguyên tiếp tục nói qua. Nhan Lục Nguyên nói, vậy gông xiềng thượng liệt ngân, giống như là thâm nguyên khe hở, không ngừng mở rộng. Ta cảm giác dường như có loại nào đó ý chí tại kêu gọi ta, để ta cũng trở thành ý chí kia một bộ phận, không, càng chuẩn xác mà nói, là thay thế kia ý chí khổng lồ. Chỉ có trở lại bên cạnh ngươi, ta mới cảm giác được kia liệt ngân bắt đầu bị chậm rãi khép kín, mới có thể một lần nữa cầm giữ có càng nhiều. Nhân loại cảm tình, Lục Nguyên, ngươi đã thống nhất Thảo Nguyên, không muốn tái sử dụng năng lực của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiểu Ngọc tỷ ngồi vào Nhan Lục Nguyên đối diện nhẹ giọng nói ra. Ừ, ta sẽ tận lực khắc chế. Nhan Lục Nguyên đáp ứng nói. Vậy ngươi về sau cái gì ý định? Tiểu Ngọc tỷ hỏi. Nhan Lục Nguyên trầm mặc thật lâu. Lần này xuôi nam có mấy ngàn vô cô chết ở bên trong tàn sát hàng loạt dân trong thành. Có phụ nữ bởi vì Khâu Đôn Bộ mà nhận hết lăng nhục, ta không biết như thế nào đối mặt hắn. Ta không biết như thế nào nói cho hắn biết hắn thân cận nhất đệ đệ biến thành hắn tối người đáng ghét. Có thể ngươi cũng biết, tuy hắn hy vọng ngươi làm người tốt nhưng hắn tuyệt sẽ không bởi vì loại chuyện này liền vứt bỏ ngươi không để ý, ngươi có nghĩ tới hay không hắn hiện tại tìm ngươi tìm nhiều vất vả. Ngươi biết anh của ngươi tính cách, hắn một ngày không thấy đến ngươi, sử dụng ngày từng ngày tìm hạ xuống, thẳng đến hắn chết. Tiểu Ngọc tỷ nói, Nhan Lục Nguyên không nói. Thời điểm này Tiểu Ngọc tỷ nhìn xem Nhan Lục Nguyên biểu tình bỗng nhiên ý thức được kỳ thật Lục Nguyên không phải là vô pháp đối mặt Nhâm Tiểu Túc mà là vô pháp đi đối mặt chính mình. Khi đó ở trên thị trấn, Lục Nguyên nói chuyện cũng sẽ bắt chước Nhâm Tiểu Túc ngữ khí, Nhâm Tiểu Túc thích làm cái gì, hắn liền đi làm cái gì. Tiểu hài từ này từ nhỏ liền đối với Nhâm Tiểu Túc có không hiểu sùng bái, một lòng cầm Nhâm Tiểu Túc với tư cách là chính mình tấm gương, muốn trở thành Nhâm Tiểu Túc người như vậy. Cuối cùng, chính mình lại thành đối phương ghét nhất cái loại kia người, Nhan Lục Nguyên sợ hãi. Tỷ, cho ta chút thời gian, Nhan Lục Nguyên nói, ta đi trước xem xét hồ chứa nước làm muối sự tình. Nói qua, Nhan Lục Nguyên liền một lần nữa mang lên mặt nạ của hắc sắc, đợi cho hắn đi ra vương đình liều lớn, bên ngoài đã có đếm không hết bộ lạc tộc nhân chờ hắn, Hát San vì hắn dắt lấy ngựa, Phó Lan Tề thì cung kính quỳ trên mặt đất cam tâm tình nguyện trở thành ghế ngựa. Đây là thần minh đãi ngộ, Nhan Lục Nguyên trước xem xét người chết thương thế, Phó Lan Tề ở một bên xác nhận nói. đều là vết đao, bất quá hẳn là trọng đao, bổ chém độ mạnh yếu thật lớn, gần như đem người chém thành hai khúc, lỗ tai cũng bị cắt đi, như là một loại nghi thức. Nhan Lục Nguyên gật gật đầu, may mắn tổn người mà có thấy hay không người hành hung bộ dáng. Không có, đi hồ chứa nước làm muối đảm nhiệm muối tựu này 12 người toàn bộ chết rồi. Một người thủ lĩnh nói, Hột Cốt Nhan ngồi xổm bên cạnh thi thể. Vết đao đều là chính diện, không ai chạy trốn, đều là trên thảo nguyên dũng cảm nhất hán tử. Chủ nhân, có muốn đuổi theo hay không đi phương Bắc cho bọn họ báo thù? Ta Hột Cốt Nhan có thể làm tiên phong, trước đem các dũng sĩ thiên táng a, Nhan Lục Nguyên bình tĩnh nói. Nói xong, thiên thượng lại bay tới mấy cái chim ưng, không coi ai ra gì rơi vào bên cạnh thi thể, bộ lạc xung quanh tộc nhân tất cả đều quỳ xuống, đối với người trong thảo nguyên mà nói, nếu như người chết thi thể có thể bị chim ưng ăn tươi kia tiện ý vị lấy người chết linh hồn có thể bay đến thiên thượng. Quảng cáo, vốn dĩ vãng thiên táng đều cần đem cái chết người kéo đi trên thảo nguyên chờ đợi 7 ngày, chưa bao giờ hội như trước mắt như vậy thần kỳ. Theo bọn họ, đây là Nhan Lục Nguyên tự mình làm tộc nhân cử hành tang lễ, là thần minh tẩy lễ. Nhan Lục Nguyên thúc ngựa hướng hồ chứa nước làm muối phương hướng đi đến, sau lưng mấy trăm danh chiến sĩ tựa như người hầu cận đi theo bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường bọn họ đến hồ chứa nước làm muối ngoại vi thời điểm, Nhan Lục Nguyên đã thấy được phía trước vết máu. Trắng xóa hồ chứa nước làm muối phía trên, màu nâu tím vết máu cực kỳ bắt mắt, Nhan Lục Nguyên hỏi. Thi thể chính là ở trong này tìm được sao? Đúng vậy chủ nhân, một người thảo nguyên hán tự hồi đáp. Những năm gần đây các ngươi còn có người gặp qua phương Bắc những người kia? Nhan Lục Nguyên hỏi, không có, Phó Lan Tề lắc đầu. Lẽ ra phương Bắc hoạt động tối đa hẳn phải là ta Bộc Lan Bộ nhưng chưa bao giờ thấy qua bọn họ. Vậy kỳ quái, Nhan Lục Nguyên nói, những người này vì sao đột nhiên xuôi nam trả lại như thế tiếp cận ranh giới của chúng ta? Chấm, liền vào lúc này, phương xa mênh mông hồ chứa nước làm muối thượng lại có bóng người màu đen xuất hiện, Hát San theo bản năng liền hướng trước di động, mang theo dưới tay hắn hán tử tại Nhan Lục Nguyên trước mặt kết trận phòng bị. Nhan Lục Nguyên ở trên lưng ngựa ngắm nhìn đối phương dần dần tới gần, mà bình tĩnh nói. Tới, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.